pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 646 Ấn Nô 4. Kết y cùng trợ giúp lĩnh chủ truy hồi trốn nô. Một lòng khuynh mộ lĩnh chủ kết y, là không giống nhau. Kinh Lan loại này đồng thời có được mấy cái lĩnh chủ dựa vào đại lĩnh chủ. Cơ hồ mỗi người có được so Hoa Hạ cổ đại hoàng đế còn muốn khổng lồ hậu cung. Ở chỗ này, nữ tính địa vị còn không bằng viễn cổ Hoa Hạ. Ở Hoa Hạ quốc cổ đại, tốt xấu sinh ở đại gia tộc nữ tính còn có thể thông qua của hồi môn. Gia tộc tới bảo đảm chính mình một ít quyền lợi, mà ở nơi này, không tồn tại. Đại đa số nữ tính là không có cái gọi là của hồi môn cái này cách nói. Chỉ là hai bên ăn bữa cơm là được, nếu muốn gả tới nữ nhi nhật tử quá đến hảo một chút. Như vậy cần thiết muốn mang thêm rất nhiều của hồi môn hoặc là cấp nhà trai rất lớn chỗ tốt mới có. Thề, nếu nói ở thế giới này có hay không coi như hạnh phúc nữ tính? Có, nhưng là tuyệt đối là lông phượng sừng lân giống nhau tồn tại. Hoặc là ngươi là cái đại lĩnh chủ nữ nhi, này còn cần có cái tiền đề, cái này đại lĩnh chủ đối với ngươi tương đối coi trọng. Hoặc là ngươi là cái rất có bản lĩnh, có thể trợ giúp chính mình phu quân nữ nhân, liền tính là may mắn ngươi phù hợp mặt trên hai điều chung một cái. Cũng phải nhìn ngươi gặp được có phải hay không chịu hơi thương tiếc ngươi nam nhân. Mọi người phổ biến cho rằng nữ tính là tương đối dơ bẩn. Đặc biệt là thành niên về sau nữ tính, một khi bắt đầu xuất hiện kinh nguyệt, nữ tính liền không bị cho phép tham gia bất luận cái gì hiến tế loại hoạt động. Bởi vì thần sẽ bị khinh nhờn mà giáng xuống tai họa. Bởi vì này một lệnh người giận sôi nhận chi, làm cho chỉ có nam tính mới có tư cách cấp tổ tiên cung phụng. Cũng chỉ có nam tính cung phụng đồ vật những cái đó tổ tiên nhóm mới có thể hưởng dụng đến. Ở rất nhiều lĩnh vực, nữ tính đều là cấm xuất hiện. Nữ tính ở thế giới này chỉ có ba cái tác dụng. Một là sinh dục công cụ, nhị là nam tính ngoạn vật, tam là giá rẻ sức lao động. Lâm Tịch có chút buồn bực, này quả thực so A Tam quốc gia còn muốn càng làm cho người chứng đau. Nàng thật sự chưa từng trải qua quá loại này thế giới. Có loại sắp cùng toàn thế giới là địch cảm giác. Mà Lâm Tịch trong ngực cũng có một cổ vô danh ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt. Không chỉ là bởi vì đáng thương cái kia quật cường bất khuất ủy thác người A Tạp. Còn bởi vì thế giới khốn nạn này. Lâm Tịch biết, hiện tại hết thảy đều đã phát sinh qua. Dựa theo cốt truyện, kế tiếp chính là báo vương Kinh Lan ở Tăng Nặc Ân cần làm bạn hạ nơi nơi ngoạn nhạc. Mà A Tạp tắc mỗi ngày thừa nhận đến từ A Đại tra tấn. Ở A Đại đi theo Kinh Lan rời đi trước cuối cùng cái kia ban đêm. Nàng đem bị ném cho một đám đói một khát nam nhân cho đến tử vong. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Ở trải qua quá rất nhiều vị diện Lâm Tịch luôn là có điều cảm xúc. Giống như kỳ thật đối nữ nhân xuống tay tàn nhẫn nhất. Cư nhiên thường thường là chính mình đồng loại. Quả nhiên là đồng tính tương mắng sao. Tiếp thu xong cốt truyện. Lâm Tịch lại thở dài một hơi, bởi vì phía trước A Tạp mới vừa bị đá đoạn chân trái. Hơn nữa hiện giờ nàng tứ chi đều bị trói chặt, như bây giờ trạng thái nguyệt chi tôi thể thuật là tưởng đều đừng nghĩ. Nàng chuẩn bị thử xem 20 đoạn cầm có thể không? Vừa muốn niết quyết hành khí, nghe thấy nơi xa ẩn ẩn có tiếng bước chân truyền đến. Lâm Tịch chạy nhanh tiếp tục cục đầu xuống giả chết. Tiến vào chính là mấy cái thân xuyên áo đen khiết bà. Trên thế giới này, khiết bà là chuyên môn vì lĩnh chủ, quý tộc các lão gia tính sự cùng với tương quan diễn sinh phẩm tỉ như sinh dục. Đi thai chờ phục vụ, tương đương với Hoa Hạ quốc yến hỉ ma ma hoặc là kính sự phòng linh tinh nhân viên công tác. Mấy cái khiết bà ba chân bốn cẳng đem Lâm Tịch hình phạt kèm theo cụ thượng lộng xuống dưới. Đơn giản xử lý một chút miệng vết thương, hơn nữa kiểm tra rồi một chút nàng cái kia gãy chân. Vài người chung chỉ có một tên là A Lư đối nàng còn tính tương đối thân thiện. Tận lực không đụng chạm nàng miệng vết thương, một cái khiết bà cười nhạo nói. Đại kết y nói, cái kia chân không được quản, cần thiết làm nó liền như vậy đoạn, cho nàng thượng dược cùng chuẩn bị ăn cũng chỉ là làm cái này tiện nô đừng chết nhanh như vậy mà. Thôi, người như vậy thật cẩn thận có ích lợi gì? Đắc tội Kinh Lan Vương người còn muốn sống sao? Cái kia kêu A Lư Khiết bà trầm mặc một hồi. Nói, tóm lại là cái mạng. Ai, nàng chính mình cũng là thấp cổ bé họng. Không có cách nào trợ giúp cái này đáng thương hài tử. Này Khiết bà thô ráp mà khô ráo tay giúp Lâm Tịch sửa sang lại một chút trên mặt đầu tóc. Thấy Lâm Tịch mí mắt khẽ run tựa hồ là muốn thức tỉnh bộ dáng. Liền đem Lâm Tịch nhưng ôm vào chính mình trong khuỷu tay. Thịnh một ngụm canh đút cho nàng. Lâm Tịch thật là khát đến tàn nhẫn. Tưởng cũng biết hiện giờ cái dạng này. Là sẽ không có người ở nàng ẩm thực động cái gì tay chân. Vì thế mở miệng, từng ngụm uống. Khiết bà thấy nàng bắt đầu ăn cái gì. Không cấm đại hỉ, chính là uy mấy khẩu sau. Lại thở dài. Lâm Tịch mẫn cảm bắt giữ đến nàng như vậy cảm xúc. Tuy rằng A Lư cũng không có nói cái gì, chính là Lâm Tịch cũng có thể minh bạch nàng ý tứ. Có thể ăn cái gì thì thế nào đâu. Bất quá là kéo dài hơi tàn mấy ngày, cho người khác cơ hội tới tra tấn mà thôi. Còn không bằng hiện nay liền đã chết sạch sẽ. Chính là đại kết y có lệnh, không thể làm A Tạp liền như vậy thống khoái chết. Nàng còn không có chơi đủ. A Lư trong lòng rất là khinh thường, phía trước vẫn là ấn nô, mới vừa bị Kinh Lan Vương đồng ý làm kết y, lập tức liền trở nên không ai bì nổi, thật là tiểu nhân đắc chí a. Ngẫm lại cũng đúng, Kinh Lan Vương kết y chỉ sợ so Tang Nặc lĩnh chủ trong phủ mặt vị kia lĩnh chủ phu nhân địa vị còn muốn cao chút đi, nghe nói phía trước hai người vẫn là ở bên nhau cùng ăn cùng ở. Như thế nào tâm địa liền như vậy ác độc đâu? Một cái Khiết bà rũ ra trong tay một lãnh phá chiếu. Cũng mặc kệ Lâm Tịch trên người cùng trên đùi thương, đem nàng giống như chết cẩu giống nhau túm đi lên. Sau đó hi hi ha ha nói chuyện liền đi ra ngoài. A Lư lại từ mặt khác ấm sành lấy ra một khối đen xì bánh bột ngô bóp nát phao tiến nhiệt canh. Ôn Thanh nói, ăn chút lương khô đi. Ăn có sức lực, Lâm Tịch dương mắt nhìn xem cái này Khiết bà. Ấn đường thiên tả một chút địa phương có một viên trí. Người nhìn cũng gương mặt hiền từ, ước chừng có hơn 40 tuổi bộ dáng. Nàng thanh âm thấp thấp nói. Cảm ơn ngươi, a bà, hảo tâm, sẽ có hảo báo, mặt trên có người đã thô thanh hài hước nói. A Lư, ngươi còn không ra. Nếu không đem nàng lộng trở về đương nhi tử dưỡng đi, các nàng những người này cơ hồ đều là bị lĩnh chủ thu dùng quá ấn nô, bởi vì không có thể ngao thượng kết y, cũng không có cấp lĩnh chủ sinh hạ con nối dõi. Một quá 40 hoa tàn ít bướm, liền sẽ bị tới rồi làm Khiết bà, bởi vì hầu hạ quá lĩnh chủ, cho nên càng có thể rõ ràng lĩnh chủ yêu thích, lĩnh chủ hài tử tự nhiên là không cần đưa đi nhãi con phòng chăn nuôi. Cho nên các nàng loại này ấn nô kết cục tốt nhất là sinh hạ lĩnh chủ. Bút thù các www.biqus.biz. Con nối dõi, có thể tại đây phủ đệ nội an tâm dưỡng lão. Nếu là không thể, làm Khiết bà cũng coi như là không tồi kết cục. Giống nhau đều là thừa dịp bây giờ còn có chút địa vị. Thu cái nhất đảng ấn nô làm nhi tử, cho nhau giúp đỡ tương lai lão đến đi không nổi. Nàng, nhi tử, nếu là cái có lương tâm liền sẽ dưỡng nàng đến chết. Tìm khối địa phương chôn nàng. Một người khác chào phúng nói. A Lư có cái kia can đảm dám động đại kết y muốn người. Thế, nghĩ đến này tuổi còn trẻ tâm địa liền như thế ác độc rắn rết mỹ nhân. Mấy cái Khiết bà đều có điểm không rết mà run. Lại không dám nói cái gì. Vội vàng mà đi. Nằm ở phá chiếu thượng Lâm Tịch bị lăn lộn đến chết đi sống lại. Đột nhiên nghĩ đến một việc, nàng nhiệm vụ phân biệt là giết A Đại cùng bảo hộ Nham Mơ Siêu chính là Nham. Đã chết A, ngọa tao, hết chương.